hai cô nàng đáng yêu và hai chàng hoàng tử lạnh lùng. Chương 2, cuộc gặp mặt của nó và hắn. gocchuyenaudio.com. Qua đó, ông Hùng được đưa vào bệnh viện và được phẫu thuật liền. Ca phẫu thuật rất thành công nhưng đến bây giờ đã 2 năm nhưng ba nó vẫn hôn mê bất tỉnh. Dì Linh đã đăng ký cho hai anh em nó vào một trường nổi tiếng học. Chris và nó gần như đã thay đổi. Từ năm mới vào trường cấp 2, hai anh em nó đã được toàn trường chú ý tới. Một phần vì vẻ đẹp và một phần nhà lại có công ty đứng top 5 thế giới. Hai anh em nó trong trường không có ai làm bạn. Xung quanh toàn những lời nịnh nọt. Nhưng từ khi gặp Yuna, nó cảm nhận được ở Yuna có nét gì đó rất khác những kẻ còn lại. Từ đó, hai người luôn luôn chơi với nhau dần dần trở thành bạn thân lúc nào không hay. Hỏi về gia đình Yuna cô trở nên trầm hẳn nên nó không bao giờ nhắc tới. Nó cũng khuyên Yuna về nhà nó ở chung cho vui vì cô qua đây sống tự lập nên chỉ ở một mình. Yuna về ở và được dì Ly đối xử rất tốt. Qua đó dì Linh cũng cho ba người học võ chỉ trong vòng chưa tới 2 năm tụi nó đã hoàn thành cấp học và tốt nghiệp với loại đai đen. Dì Linh rất hài lòng với tụi nó và quyết định giao lại ban tuyết hoa cho tụi nó. Nó điều Li In Bang một cách xuất sắc khiến cho mỗi ai nghe đến tuyết hoa đều run sợ. Năm nay tụi nó đã lên lớp 8. Cả trường hôm nay ai cũng ngưỡng mộ và khâm phục nó còn lập riêng ra một FC cho cả bọn. Vì nó đã dạy cho một ả chàng trẻ trong trường một bài học. Tự xưng là đại tỷ và dựa vào thế lực bé tí của gia đình mà bắt nạt các học sinh khác. Sau khi dạy dỗ ả đó xong đột nhiên nó được trường tôn lên làm đại tỷ. Hôm nay cũng như mọi ngày ba đứa vẫn phải đi học. Thường thường, sau khi dì Linh chở tụi nó vào trường các học sinh đều vây kín xe nó nhưng dường như hôm nay đã ít hơn lúc trước đến 4 tháng 5 phần. Nhìn qua phía bên kia hình như là một chàng trai nhưng tụi nó không quan tâm và sải chân đi vào lớp học. Nhưng tụi nó nghe đi điều các học sinh nói như, trời ơi đẹp trai quá à, dường như đẹp hơn anh Chris nữa. Đẹp trai quá, cho em làm BN gái anh nhé. Xìa, đẹp gì mà đẹp anh Chris của tao đẹp trai hơn. Chấm chấm chấm chấm chấm, vâng vâng và mây mây. Đến giờ vào học cô Sally vào thông báo với lớp. Các em chú ý hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới mời em vào. Cô nhìn ra ngoài lớp và mời cậu học sinh đó vào. Tôi, Ken, ngắn gọn hai từ nhưng cũng đáp để lại cho học sinh chóp lớp nhiều ấn tượng. Hắn không đợi giáo viên xếp chỗ mà tự động bước đến bàn phía cuối và ngồi kế bên Chris. Chris rất ấn tượng với màn chào hỏi của hắn và quyết định làm quen hắn. Chào tôi là Chris, anh giơ tay ra bắt tay với Ken và Ken cũng bắt tay lại. Cả hai nguyên tiết nằm ngủ, riêng hắn đã gây ấn tượng với nó nãy giờ trong đầu nó đang nghĩ như anh mà cũng được so với hai của tôi à mơ đi sau đó liếc hắn một cái làm cho các am. Sinh nhìn nó nổi da gà vì không biết nó đang định làm gì. Giờ ra chơi các nam sinh tới bàn nó riêng có một cậu rất đẹp trai lại và kêu. Hanna à đi chơi thôi e, chấm chấm, chưa kịp nói hết câu nó đã chen ngang, mình chia tay nhè anh, sau đó khoác tay Chris và đi, nhưng Chris cứ mãi nói chuyện với hắn mà quên mất nó làm cho chị nhà ta tức hộc máu và quyết định trả thù. Cô quay ra sau làm vẻ ấm ức với Yuna và khóc òa lên như một đứa con nít, buộc Yuna phải dỗ mới nín, đôi lời của tác giả. Chấm, tác giả là lần đầu viết chuyện ạ nên có gì sai sót mong các bạn gì bỏ qua. TKS các bạn nhiều. 3. Các bạn cứ gọi tác giả là Anna hoặc Miu nhé. 3. Cách chương.